vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 14, tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử cứ như vậy đi hơn một tháng rồi. Dạ Nhất một mình một người ngồi ở giường nhỏ trong tiểu thất của mình. Vô cùng nhớ y, Dạ Nhất về ở trong tiểu thất. Vì ngủ ở trên giường của vương gia hắn không ngủ được. Trên chăn trên gối toàn là hương vị của chủ tử. Ly Khải Phong Trần mệt mỏi trở về. Tiểu đứa ngốc của ta. Ta đã trở về. Xốc lên chăn. Không thấy ai. Ly Khải ngoài ý muốn. Vốn nghĩ rằng cho hắn cái kinh hỉ lớn. Mới sốt sắng muốn bồi Dạ Nhất nên nhanh chóng trở về. Kết quả người không thấy. Ly Khải đẩy ra cửa tiểu thất. Chỉ thấy đứa nhỏ nào đó. Cư nhiên hai mắt thất thần nhìn chằm chằm một hướng. Liền biết Dạ Nhất không ngủ được. Làm cái gì a? Vương gia hơn e có 8 tuổi thôi mà gọi e là đứa nhỏ nghe cưng muốn chết. Dạ Nhất, Ly Khải nhẹ nhàng hô một tiếng. Dạ Nhất nhấc ngẩng đầu lên. Vương gia ngươi đã trở lại. Dạ Nhất chạy vội lại đây. Nước mắt liền chảy ra. Ngắn ngủn hơn một tháng không thấy. Chính mình lại mong nhớ vương gia như vậy. Được rồi, đừng khóc, mau đi ngủ. Ly Khải đem Dạ Nhất ôm vào trong ngực, lau nước mắt cho hắn. Hai người ôm nhau cùng một chỗ. Dạ Nhất không ngừng rúc vào trong lòng Ly Khải. Chủ tử của hắn đã trở lại. Thật sự rất nhớ y. Ly Khải bất đắc dĩ. Trấn an vỗ vỗ lưng hắn. Không sao nữa rồi, ta đã trở về. Gần đây Dạ Nhất thật cao hứng. Chủ tử đã trở lại. Bọn họ mỗi ngày đều dính lấy nhau. Nhưng Dạ Nhất cũng không hiểu được chủ tử vì sao không muốn bính hắn a. Dạ Nhất thấy chủ tử tắm rửa trở về. Hắn cố ý mặc một kiện áo ngủ mỏng manh. Lộ ra bả vai. Nhưng chủ tử dường như làm lơ không để ý đến. Nhớ tới hai quả sinh tử quả kia. Dạ Nhất có điểm phiền muộn. Hắn còn muốn sinh cho chủ tử đứa thứ hai. Nhưng chủ tử lại không phối hợp. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn có thể kín đáo ám chỉ, nhưng kêu hắn không nể mặt mà cầu hoan lại vô cùng ngượng ngùng. Dạ Nhất đi ở trên đường cái, tự hỏi nên làm gì để câu dẫn chủ tử. Hắn đi đến một cái dược quán, bên trong có một đôi vợ chồng trung niên. Lão bản, cái này thật sự hữu hiệu sao? Lão bản cười đáng khinh. Đại nhân, cái này ngươi cầm về dùng. Đặt trong huân hương, hương vị vừa ra tới. Đảm bảo ngươi cùng phu nhân hai người sẽ lần nữa trở lại đêm động phòng hoa trúc. Vậy được rồi, ta mua. Phu nhân, đợi lát nữa trở về vi phu hảo hảo bồi ngươi. Ai nha, ngươi thật sự là, nói bậy bạ gì đó. Cái kia phu nhân có chút mặt đỏ. Dạ Nhất đột nhiên trước mắt sáng ngời. Lão bản đây là cái gì? Lão bản đáp trả. Khuê phòng trợ hứng hương liệu. Thế nào, ngươi cũng muốn. Dạ Nhất nhẹ nhàng suy nghĩ một chút tiền trong túi. Nhấp hé miệng, bao nhiêu tiền? 12 lượng, có thể hay không giảm chút ít? Dạ Nhất không có một tia hết hy vọng tiếp tục nói. Lão bản ngẩng đầu, cái này không được, nếu không ngươi thử xem loại khác. Bên cạnh đây loại này có 1-2 lượng thôi. Đối với một cái thị vệ mà nói. 1-2 lượng bạc cũng không thiếu. Bất quá Dạ Nhất vẫn là khẽ cắn môi mua. Hắn trong lòng sóng dậy, liền trở lại trong phủ. Lão bản nói đem hương liệu cho vào huân hương. Lúc phát ra hương vị, cũng không biết có thể che giấu chủ tử hay không. Đột nhiên Dạ Nhất linh quang chợt lóe, lấy đến cái huân hương bằng gỗ đàn Nhất Tịnh Thiên. Ly Khải vừa vào cửa ngui thấy được hương vị. Sau đó nhìn đến Dạ Nhất bộ dáng hơi chột dạ, nhíu nhíu mày nhưng cũng chưa nói cái gì. Dạ Nhất, hôm nay tại sao lại đốt đàn hương? Dạ Nhất đầu hướng về một bên, ấp úng nói, có muỗi, ta hôn muỗi. Ly Khải mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng liền đem Dạ Nhất từ đầu xuống chân oán thầm một lần. Đừng tưởng rằng y ngửi không thấy hương vị kỳ quái kia. Dùng loại đàn hương thấp kém như vậy mà muốn tính kế y. Y là nhiếp chính vương. cái gì mà chưa thấy qua chứ? Hương vị này chính là hàng kém chất lượng, nhưng ngẫm lại dạ nhất là tiểu thị vệ cũng không có bao nhiêu tiền đi. Ly Khải trong lòng nghĩ, cũng không nguyện vạch trần hắn, bởi vì y cảm thấy cả người khô nóng, hạ thân cũng dần dần đi lên. Nếu là tiểu thị vệ dùng tiền mua, vậy thì đừng lãng phí, hảo hảo hưởng thụ, có trợ hứng gì đó cũng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra. Ly Khải ôm Dạ Nhất đi lên giường, Dạ Nhất lòng thầm nghĩ thứ này thật đúng là dùng tốt. Hai người ngã vào trên giường, hô hấp, cũng không biết có phải do hương liệu chứa chút dược kích tình. Ly Khải cùng Dạ Nhất đều cảm thấy phá lệ hưng phấn. Ly Khải hốc mắt đỏ lên, ngay cả quần áo đều không kịp thoát, sau đó liền túm lấy eo Dạ Nháy, cởi nửa ngày vẫn chưa được. Tay đơn giản cầm quần hắn kéo một cái, gặt một tiếng, trên người Dạ Nhất đã không còn mảnh vải nào. Sau đó Ly Khải chưa dừng lại, trực tiếp vươn tay chỉ thẳng đảo Hoàng Long. Cái này tôi cũng không biết biên thành cái gì. Hàm ý chỉ đưa tay vào khuấy đảo phía sau ý, Dạ Nhất bị đặt ở phía dưới. Nhìn ánh mắt chủ tử đỏ ngầu, cùng động tác thô lỗ, chủ tử như vậy hào soái, tràn đầy ý vị nam nhân, Dạ Nhất liền hung ác hôn lên môi chủ tử. Ân, a, ngón tay phía dưới kia chạm được vào bộ vị mẫn cảm trong huyệt động. Phía trước Dạ Nhất chảy ra chất lỏng trong suốt. Chủ tử, mau vào, nhanh lên, cảm nhận được người dưới thân đau khổ cầu xin, cùng với cái nới kia đang gắt gao bao chặt ngón tay mình. Ly Khải rốt cuộc chịu được không được, trực tiếp thống tiến vào. A, hai người đều phát ra âm thanh thư sướng. Hai nam nhân giống như hai hung mãnh dã thú, liên tiếp trao đảo ôm ấp cắm hôn. Tại trên giường lớn càng không ngừng quay cuồng. Dạ Nhất hai chân gắt gao kẹp chặt thắt lưng Ly Khải. Ân, a, ta còn muốn. Không cần đi ra ngoài. Không cần đi ra ngoài. Có lẽ là bởi vì dược vật làm cái cớ, Dạ Nhất liền không ngừng khát cầu. Hắn thật sự khát khao chủ tử lâu lắm rồi. Ly Khải ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Y đều đã ra vài lần, Dạ Nhất vẫn kẹp lấy y không cho y rút ra, hung hăng cuốn chặt thắt lưng y, càng không ngừng ma sát, bộ vị vừa mới mềm xuống lại có xu hướng căng lên. Thẳng đến khi Ly Khải thật sự mềm nhũn, rốt cuộc đến thời điểm khí lực không còn, Dạ Nhất mới buông y ra. Đột nhiên, răng rác, một tiếng, hai người giật nảy mình. Ly Khải quay đầu liếc chân giường một cái. Ha, không có việc gì, là giường gãy rồi. Dạ Nhất nghe thấy lời này, trực tiếp cả người đều chôn ở trong chăn. Vốn dĩ bọn họ không có kịch liệt như vậy, là hắn vẫn hung hăng ôm chặt chủ tử, càng không ngừng ma sát, quay cuồng. Hắn thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Ly Khải trong lòng cười muốn chết, trên mặt lại bình tĩnh như thường. Y phụng phịu nói, Dạ Nhất, chúng ta vốn chuẩn bị ăn cơm, sao đột nhiên lại như vậy? Có phải hay không ngươi tính kế ta? Ta ghét nhất bị người khác gạt ta. Dạ Nhất vẻ mặt liền trắng bệch, không biết nên nói cái gì. Hơn nua ngày hắn mới yếu ớt nói một câu, ta không có tính kế ngươi a, vương gia. Ly Khải trong lòng rất muốn cười, tuy rằng thêm chút dược vật quả thật làm cho y thực thoải mái. Hơn nữa Dạ Nhất chủ động y lại rất vừa lòng. Bất quá, y nhưng là vương gia, y phải trấn phu cương, y muốn hào hào giáo huấn lại đứa nhỏ này, y muốn cho tiểu thị vệ biết ai mới là chủ nhân vương phủ. Cư nhiên dám kê đơn y, lá gan rất phì, lần này nói cái gì cũng không thể mềm lòng. Ly Khải cầm lấy trên bàn lư hương mở ra, ngươi nói ngươi không tính kế ta, đây là cái gì? Dạ Nhất hủy hủy khuất khuất lui ở góc giường. Vương gia, ta sai lầm rồi, lần sau không dám nữa. Hủy hủy khuất khuất bộ dáng khiến tâm can Ly Khải liền mềm nhũn. Bất quá lại nghĩ vừa rồi đứa nhỏ này lại dán kê đơn y, Ly Khải vừa giận. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Bên người ta lưu không được ngươi. Loại người đùa giỡn tâm cơ kê đơn. Nói xong cũng không nhìn hắn cái nào. Ly Khải tức tốc đi rồi. Cách Chương.